Chương 3. 435 vứt bỏ thi đấu. Ho khan. Kiều Kiều, không thấy ngươi hạ thủ á? Chu đạo sư vẫn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn coi là thật không thấy được Tiểu Mục là khi nào hạ thủ. Nhưng mà rất rõ ràng, ở trước đó, Tiểu Mục đã đối Phan đạo sư hạ thủ. Nhìn Phan đạo sư bây giờ bộ này ba ba tôn bộ dáng, Tiểu cô nương hạ thủ còn thật nặng. Nhàm chán. Người nào đó con vịt chết mạnh miệng giải thích một câu, ta mới lười nhác xuống tay với hắn đâu. Dùng cái gì phù uy lực như thế lớn? Đào Hoa Tiên Tôn hỏi một câu. Đám người giờ mới hiểu được tới, tiểu cô nương mới là dùng phù kỳ quái, đều không thấy nàng như thế nào động tác, kia phù là khi nào dán đi lên. Tiểu Mục ho một tiếng, yên lặng đưa tay, đem một cây quả làm nhét vào trong miệng. Mạc Liên nhịn không được tiếng trầm bật cười, đưa tay vướt vướt tiểu gia hỏa đầu, ngang bướng. Đám người lòng có cảm giác gật gật đầu, mười phần đồng ý thái tử phân tích. Đứa nhỏ này chính là ngang bướng, ai nhìn đem Phan đạo sư làm cho, quả thực trước mặt mọi người khoe cái xấu. Khó coi tốt nhất khôi hài chính là Chu đạo sư, trước kia còn tại hung hăng khoa trương, đứa nhỏ này im lặng là vàng, kết quả không đến 3 giây liền bị ba ba đánh mặt này, sợ rằng sẽ trở thành Chu đạo sư nửa đời người bóng tối đi. Nhìn hắn về sau vẫn sẽ hay không thuận miệng tán dương kiểu kiểu. Ha ha ha ha ha, đám người nghĩ đến đây, cũng nhịn không được cười ha ha. Tiêu Mục chuyển qua khuôn mặt nhỏ, run lên tay áo, lấy ra xuề ra bạo hỏa phù ba một tiếng đập vào một mặt lúng túng cười Chu đạo sư trong tay. Này đây là bạo hỏa phù. Tiểu cô nương mắt nhìn Chu Đan Tẫn, có muốn hay không ta làm mẫu một chút? A không không cần. Nghe thấy danh tự liền cảm giác phù này không phải cái gì tốt, hay là dùng tới đối phó địch nhân đi. Chu đạo sư đem phù thu vào, trong lúc nhất thời tâm tình lại sáng suốt mấy phần. Cười cười cười. Cười em gái của các ngươi, mặc dù hắn bị dây đánh mặt, có thế các ngươi ai có hắn này đãi ngộ. Tiểu Kiều còn cho mình đưa phù thích Huyên Huyên bụng mặt bật cười. Đạo sư, chúng ta Kiều Kiều thực ra có thể động thủ thời điểm, đại khái quyết sẽ không cùng người mỏ mẫm bức bức, vì lẽ đó ngài nói kia trò cười, phiền phức về sau đừng nói. Chu đạo sư lung túng cười hai tiếng, đồng nhiên chỉ vào lôi đài gọi nói, ai ai, đến lượt các ngươi chuẩn bị a, lại muốn lên đánh đây là các ngươi. Chân chính ý nghĩa trận đấu thứ nhất cố gắng vì học viện làm vẻ vang. Theo Chu đạo sư rong rạc tiếng kêu, ngồi tại bọn họ phụ cận mỗi nhà học viện đạo sư cùng các ho cờ sinh nhao nhao quay lại đầu nhìn về phía bọn họ. Hồ đạo sư vội ho một tiếng, bụng mặt quay đầu, đem ghế hướng Vệ Vu đạo sư bên người rời chuyển, trong miệng thấp giọng thì thào nói, vì lông ta như thế không muốn quen biết người này đâu. Vệ Vu đạo sư không có gì biểu lộ liếc mắt đến nơi khác. Đi đạo sư. Tới mời ngươi ăn cái bánh bao. Tiểu mập mạp một tay đem một đầu bánh bao nhân rau nhét vào Chu đạo sư trong miệng, bản thân miệng trong cu nở dê ngậm lên nửa cái, theo Đoan Mục Thanh một đoàn người hướng trên lôi đài đi đến. Một trận chiến này là đỉnh cấp học viên đối chiến Hà Mã học viên. Chu đạo sư có một chút nói không sai, đây chính là bọn họ liên tục hai vo nở dê luân không sau trận đấu, trận đầu chân chính muốn tiến hành chiến đấu học viện cuộc thi xếp hạng. Tâm tình tốt kích động có hay không Hà Mã học viên, các bạn học, các ngươi cũng không thể khiến người ta thất vọng a, liền đợi đến cùng các ngươi tiến hành đánh một trận. Đỉnh cấp học viên ta mở tên học sinh, xếp thành một hàng trên lôi đài, trừ mặt đơ cùng Đoan Mục đội trưởng ở ngoài, cơ hồ người người đều một mặt gì cười mà nhìn xem thượng đấm bậc thang phương hướng, chờ đợi Hà Mã học viên các bạn học. Hai phút sau, đám người như cũ tại cười.